Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 64, góc truyện audio.com. Mùa hè đang dần nóng nực hơn. Bỏng tay và vội vã cho cuối học kỳ năm lớp 10. Ai ai cũng chăm chỉ học hành, đặt kỳ vọng vào kết quả cũng như ngóng trông kỳ nghỉ hè diễn ra ngay sau đó. Dương ban đầu chẳng quan tâm là mấy nhưng bị Phương kéo tay nài nỉ đi ôn tập cùng nên đành phải dẫn xác theo cô bé. Do Phương vẫn nhát người chỉ luôn bám dính cậu nên Dương cũng ngại từ chối. Hôm nay tiếp tục đi học thêm với Phương, ngồi sát cửa kính lớp học, Dương chán nản gục mặt xuống bàn, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn Phương ngồi kế bên cậu thì cặm cụi nghe giảng, chép bài, tí tách, mưa rào lại đến ẩm ướt, mát mẻ làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Dương bần thần nhìn dưới một màn trắng mỏng mênh mang ấy. Từ ngạc nhiên rồi bất chợt chìm đắm, bóng dáng nhỏ bé đang nhảy múa cùng tiếng mưa, ngọt ngào tươi trẻ mà mềm mại, quyến rũ, không mặc chiếc váy đỏ rực cũng cô đứng dưới ban công như trước. Chỉ là một bộ đồng phục, cơn mưa ào ào, mái tóc xương cá quen thuộc, từ xa có thể nhận ra, cô gái lâu rồi cậu chưa gặp, vu, thịch. Thì ra, bản thân ngộ nhận bận rộn lờ đi nhưng trái tim vẫn cồn cào đến vậy. Cạch, Dương vội vã đứng dậy, mặc kệ xung quanh hỗn độn, vẻ mặt tái mét của Phương. Cậu lao ra ngoài, ai ai náo loạn một lúc rồi thôi. Họ lại tiếp tục bài vở đang dang dở. Không gian im ắng quay về, chỉ sót lại một cô bé đờ đẫn cúi xuống từ bao giờ. Nước mắt đã chảy đầm đìa. Khao khát chính là sự thèm muốn. Nó bắt đầu từ tò mò. Vu, bạn, tại sao, khi càng tò mò sẽ càng thích nhiều bạn sẽ càng say đắm. Và cảm giác hấp dẫn ấy khiến ta bị nghiện, giống như loài anh túc, đỏ rực rỡ vừa nguy hiểm lại vừa mỹ miều. Bờ môi nồng nan đan xen nhau, cái ôm siết trong tay thật chặt, hạt mưa ngại ngùng bồm bộp rơi, đốt cháy chút lý trí cuối cùng của con người. Cách chương.